Chàng dề quyền thế, chương 4091, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này, điện thoại của Bùi Nguyên Minh đột nhiên rung lên, anh nhấc máy định trả lời, thì bên kia một giọng nói quen thuộc vang lên, anh dề, anh đang ở đâu? Sao anh không đến Kim Lăng với chúng em? Người gọi tới là Trịnh Khánh Vận. Bùi Nguyên Minh nghe vậy cười nói, anh dề xử lý một ít chuyện bên Nam Dương, giải quyết xong liền đi qua, có chuyện gì sao? Anh dề, anh sẽ không quên sao? Anh suy nghĩ kỹ một chút, 3 ngày nữa là ngày gì? Trịnh Khánh Vận nói có chút ngượng ngùng. Bùi Nguyên Minh suy nghĩ một chút rồi nói, 3 ngày nữa là kỷ niệm ngày cưới của anh và chị của em. Nghe những lời này, Trịnh Khánh Vận sững sờ nửa ngày, mới hừ một tiếng, nói, còn gì nữa, anh nghĩ tiếp đi. Bùi Nguyên Minh suy nghĩ lung tung, thật lâu sau mới do dự. Xem ra, là sinh nhật của em. Trịnh Khánh Vận bên kia điện thoại như muốn nhảy dựng lên, sau đó khẽ nói, anh rể, nhớ kỹ lời anh từng nói, anh nói hàng năm sẽ tổ chức sinh nhật cho em. Vậy 3 ngày nữa, em sẽ chuẩn bị tiệc rượu mừng sinh nhật ở Kim Lăng, nếu là anh không đến, em sẽ báo cáo với tỷ của em. Trịnh Khánh Vận nói xong liền vui vẻ cao hứng bừng bừng cúp điện thoại. Bùi Nguyên Minh thực sự bất lực, không thể làm gì trước loại em dâu có chút điêu ngoa bốc đồng này. Anh cầm điện thoại, sau một lúc suy nghĩ, anh bấm video cô cho Trịnh Tuyết Dương, ngay sau đó, khuôn mặt quyến rũ của Trịnh Tuyết Dương hiện lên trên điện thoại. Sao vậy, anh không phải đi Nam Dương sao? Trịnh Tuyết Dương ở đối diện, rõ ràng đang bận bịu hoàn thiện một văn phòng nguy nga. Em đến Kim Lăng rồi sao? Bùi Nguyên Minh cười, anh trong 3 ngày sẽ tới đó, em có chuyện gì sao? Sau một hồi suy nghĩ, Trịnh Tuyết Dương thở dài một hơi, lau trán nói, em bên này cũng không có chuyện gì. Mà này, 3 ngày nữa sinh nhật Khánh Vận, mấy ngày nay, cô ấy bận bịu gọi điện cho bạn bè nói tới chúc mừng sinh nhật. Anh làm anh rể, đến lúc đó tuyệt đối không được vắng mặt. Còn nữa, mẹ nói mẹ đang ở Kim Lăng, mấy ngày này mẹ sẽ đi du lịch một chuyến, em đã sắp xếp lộ trình cho mẹ rồi, đến lúc đó tâm tình của bà hẳn là sẽ tốt một chút. Anh cho em một chút mặt mũi, khi gặp bà ấy đừng xung đột với bà ấy nữa. Bùi Nguyên Minh ôn hòa cười một tiếng, sau đó nhẹ giọng hỏi, em có phải quên chuyện gì rồi không? Trịnh Tuyết Dương sửng sốt nói, là chuyện gì, 3 ngày sau cũng là ngày kỷ niệm ngày cưới của chúng ta. Cách chương.